Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, phiên ngoại. Bình An, Nam, Tử Ngọc khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vui vẻ biểu lộ, tay nắm Bình An, hướng bên trong đi đến. Theo đi vào bên trong, bốn phía năng lượng càng mạnh tươi tốt. Tử Ngọc cau mày, hồ điệp phiêu phù ở các nơi, không ngừng hấp thu năng lượng. Bất quá là một chút thời gian, Tử Ngọc thân thể đã bão mãn rất nhiều. Rất lâu chưa từng như vậy, này lại thật vất vả hấp thu no bụng. Tử Ngọc sắc mặt đều dễ nhìn rất nhiều, để tay ở trên bụng, vỗ nhẹ nhẹ động, thật thoải mái. Bình An cười khẽ, Tử Ngọc cái kia chất phác bộ dáng, thật đúng là nhượng Bình An nhãn tỉnh sáng lên. Mà tại lúc này, mấy đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, nghe được âm thanh thời điểm, Bình An tinh thần trong nháy mắt che phủ bốn phía trăm mét. Ở phát giác được tới gần zombie sau, Bình An con mắt đã híp lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, một chưởng đánh tới mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó mấy đạo rễ cây từ dưới nền đất duỗi ra. Nhìn thấy rễ cây thời điểm, Tử Ngọc trong nháy mắt bay lên, đưa tay bắt lấy Bình An quần áo, hai người ngừng ở giữa không trung, con mắt nhìn xem phía dưới, hoàn toàn rơi vào mặt đất. Này lại lờ mờ có thể nhìn thấy, phía trên rễ cây, chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Bình An sầm mặt lại. Cái này là biến dị thực vật, đã rất lâu chưa từng nhìn thấy, không có nghĩ đến thế mà như thế khổng lồ. Trong lúc nhất thời, nhượng Bình An sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực che kín bốn phía, ở xác định cái này biến dị thực vật phạm vi sau. Lúc này mới nhìn về phía Tử Ngọc, chúng ta muốn đối phó nó sao? Này lại Tử Ngọc, trên lưng mọc ra hai cái cánh lớn, tay bắt lấy Bình An sau lưng quần áo, hai người giữa không trung, nhìn chằm chằm mặt đất cái kia hơn trăm mét vuông rễ cây. Cau mày, Tử Ngọc cắn môi dưới, cái này đồ vật khó đối phó, nếu như tùy tiện đối đầu, nhất định sẽ bị thương, cho nên đang do dự sau. Vẫn là chậm rãi nói ra, Bình An, ta, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc lời còn chưa nói hết, mặt đất rễ cây đã trong nháy mắt duỗi ra, hướng không trung đâm tới, Tử Ngọc trong nháy mắt hoàn hồn, mang theo Bình An bay đến một bên, tránh né lấy rễ cây công kích, chỉ là rễ cây tránh thoát, những cây đó là cũng trong nháy mắt hóa thành từng đạo lợi kiếm, đối với bọn hắn phương hướng bay đi. Cây này năng lượng sung mãn, vẻn vẹn là nhìn xem, có lẽ đã có bảy bát giai. Bình An cau mày, mà lúc này, Tử Ngọc cánh lệch ra, rễ cây trong nháy mắt vung đến, cuốn lấy cổ nàng đồ vật, hướng xuống kéo một cái. Tử Ngọc đưa tay muốn đi đoạt trở về, chỉ là mới duỗi ra đi, vừa nhìn đến cây kia căn, đã rụt trở về. Bình An, Tử Ngọc âm thanh hơi sách, con mắt ướt át. Ngây ngốc nhìn xem phía dưới rễ cây. Thế nào? Bình An nhíu mày. Người đưa ta bạch ngọc rơi đi xuống. Đó là Bình An lần thứ nhất đưa nàng đồ vật. Nàng vẫn luôn rơi xuống trên cổ. Vừa rồi nhanh chóng, cái kia mặt dây chuyền bay lên, sau đó bị rễ cây xuyên qua, trực tiếp cắt đứt. Nghĩ đến cái kia tràng diện, Tử Ngọc con mắt đỏ lên, hít mũi một cái. Cái kia tiểu tử, nhượng Bình An tâm run lên. Yên tâm, ta sẽ cầm trở về. Bình An nhìn Tử Ngọc một cái, tay giải khai quần áo, cả người rơi xuống rơi. Tử Ngọc bắt không, ngây ngốc nhìn xem Bình An rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút lo lắng. Bình An, ta không cần, ngươi nhanh trở về. Tuy nhiên đồ vật rất trọng yếu, nhưng là Bình An càng trọng yếu hơn. Nàng không thể không có Bình An. Mà Bình An, khóe miệng hơi vểnh, trên người tinh thần lực tăng vọt, trực tiếp bao trùm ở cái kia thực vật trên người. Thân thể theo rơi xuống đất, mới rơi xuống đất, cũng đã chạy chạy, trong lòng bàn tay nắm một cây chủy thủ. Đối với cái kia thực vật vung đi, bởi vì bị tinh thần khóa lại, lúc này bọn hắn động đậy không được, chỉ có thể cứng tại chỗ. Bị Bình An một đao xuống dưới, trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Bình An nhẹ nhàng thở ra. Cầm lên vừa rồi Tử Ngọc rơi xuống đến Bạch Ngọc rơi. Ở trong tay ước lượng một chút. Đối với giữa không trung Tử Ngọc quơ quơ. Tử Ngọc căng cứng tâm. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt có tiếu dung. Mà tại lúc này, Bình An sau lưng, xuất hiện mấy đạo khác loại cây mây. Khi nhìn đến cây mây thời điểm, Tử Ngọc con mắt chừng được tròn trịa. Bình An, cẩn thận sau lưng, nói xong, người đã hướng phía trước mà đi. Chỉ là còn không có tới gần. Bình An thân thể đã bị cây mây bao lấy. Lui về phía sau kéo. Bình An tâm giật mình. Nhưng là cũng biết rõ cái này gieo trồng vật là cái gì. Càng dãy giụa, bọn họ dây dưa càng chặt. Cho nên không dám động đậy. Con mắt nhìn xem bay tới Tử Ngọc. Người ở chỗ này chờ ta. Ta không có việc gì. Vừa dứt lời, người đã rơi vào thực vật chung. Không thấy tăm hơi. Tử Ngọc theo rơi xuống. Ngây ngốc nhìn xem bốn phía. Thân thể trong nháy mắt băng lãnh. Bình An, ngươi không xảy ra chuyện gì. Tử Ngọc tay run run. Cắn môi dưới. Hít mũi một cái. Trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Chờ chút. Nàng là dán tại Bình An trên người. Vô luận phát sinh cái gì. Nàng đều có thể trước tiên. Trở lại Bình An bên người. Bởi vì rất lâu chưa từng dán tại Bình An trên người. Nàng thế mà đem quên đi. Trong lòng suy nghĩ. Con mắt đóng chặt. Mà này lại bên trong Bình An. Con mắt trực câu câu nhìn xem bốn phía. Tuy nhiên rất tối. Không có nửa điểm tia sáng. Nhưng là hắn bản thân liền là tinh thần hệ dị năng. Chỉ dựa vào tinh thần. Liền có thể bao trùm bốn phía. Có thể rõ ràng nhìn đến. Bốn phía bất đồng. Cũng là bởi vì này. Này lại hắn. Liền không có bởi vì hắc ám. Mà cảm giác được khó chịu. Ngược lại là nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cái kia nho nhỏ năng lượng nguồn gốc. Khóe miệng hơi vểnh. Cái này năng lượng nguồn gốc. Có lẽ liền là tinh hạch. Trong lòng suy nghĩ. Chữ tồn tại trong cơ thể năng lượng. Trong nháy mắt khóa chặt tinh hạch. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm. Cây kia dây leo không ngừng đập đánh nhau. Hướng Bình An trên người vung đi. Bình An nhắm mắt lại. Người đã hướng phía trước mấy bước. Một cỗ cường đại tinh thần lực. Hóa thành từng đạo lưỡi dao. Thẳng hướng cái kia tinh hạch mà đi. Tinh hạch trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Bình An khóe miệng hơi vểnh. Mà cái kia chút cây mây huy động tốc độ càng thêm nhanh trên người truyền đến chân chính nhói nhói. Bất quá Bình An lại không có để ở trong lòng. Mà đúng lúc này, thân thể truyền đến cường đại năng lượng. Nhượng Bình An hơi sững sờ. Sau đó thân thể vết thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Loại này cảm giác rất quen thuộc. Bất quá đã mấy năm chưa từng cảm thụ qua. Loại này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Tay đã chậm rãi thăng lên. Nhìn thấy chỗ cổ tay Tử Ngọc lúc. Khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi tại sao cũng tới. Bình An, người ngốc sao? Tử Ngọc âm thanh hơi sách. Cả người xem ra có chút không vui. Bình An lại là không thèm để ý. Đưa tay lấy ra vừa rồi cầm tới Bạch Ngọc rơi. Ta lấy đến. Tử Ngọc hơi sững sờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, mau đưa Bạch Ngọc rơi thu lại. Chúng ta bắt đầu chiến đấu. Nhất định phải đem những này đồ vật xử lý sạch. Mới có thể rời đi. Dù sao nơi này đều là cây mây. Cầm đi tinh hạch. Những này cây mây liền không đủ vì căn cứ. Tử Ngọc hít mũi một cái. Đem Bạch Ngọc rơi thu lại. Lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Bình An. Về sau nếu như lại như vậy. Ta cũng không cùng ngươi song tu. Lời này vừa ra. Ngược lại để Bình An thân thể cứng đờ. Cái gì đều có thể. Duy chỉ có cái này. Hắn không phải đáp ứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.